Cảm giác hạnh phúc ai cũng từng có, nhưng còn sự bất hạnh thì không hẳn ai cũng từng trải qua. Vậy mà tôi lại cùng ở một trong hai trạng thái cảm xúc ấy. Có điều niềm hạnh phúc chưa kịp gọi thành tên thì ngay lập tức nỗi bất hạnh đã tràn ngập trong lòng tôi. Tôi không biết mình phải làm gì, phải sống thế nào khi tiếp nhận chừng ấy chuyện. Mai, chị ấy sẽ làm thế nào để thoát ra khỏi những cảnh đau khổ, tuyệt vọng mà ngay cả trong hình dung hay tưởng tượng cũng không có một người phụ nữ nào muốn vướng vào. Chúng ta cùng nghe câu chuyện của vị khán giả này trong chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ đêm hôm nay. Tôi lấy chồng khá muộn, khi các bạn bè cùng trang lứa đều đã con bồng con bế tới đứa thứ hai. Tôi và anh mới làm đám cưới. Chẳng phải kén cá chọn canh hay duyên phận chưa chiều, tôi và Nam yêu nhau từ thời đại học, xong cứ lấn bấn chuyện học hành rồi lo công chạy việc. Sau đó Nam lại nhận được học bổng đi du học 2 năm ở nước ngoài. Đến khi về nước thì tôi đã 29, còn anh 30. Lúc đó chúng tôi mới quyết định cưới nhau. Mai là cô gái xinh xắn, giỏi giang. Ngày còn học ở trong trường, em luôn được biết đến như một hoa khôi hội tụ đầy đủ các yếu tố. Đức, tài, công, dung, ngôn, hạnh, khiến bao chàng trai si mê điêu đứng. Nhưng thờ ơ trước tất cả, em chỉ biết học và học. Tôi học trước Mai một lớp, và lại là khác khoa. Song có lẽ duyên trời run rủi, một ngày chẳng chút đẹp trời, hai đứa tôi tình cờ quen nhau. Hôm đó như thường lệ, tôi vẫn là người cuối cùng đứng lên rời khỏi thư viện. Mải học, tôi không để ý đến thời gian. Chiếc xe buýt vừa rời bến, mà chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ học ngoại ngữ ở trung tâm. Đến giờ học trung tâm rồi phải không? Mình là Nam, học cao 34, chúng mình có thể cùng đi. Lên xe đi. Lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ là vài cây số ngồi sau xe. Ấy vậy mà, đoạn đường đó đã khiến chúng tôi ngày càng xích lại gần nhau. Từ nói chuyện cho đến cách nghĩ, quan điểm về cuộc sống, tình yêu, ngay cả món ăn, những quyển sách yêu thích, chúng tôi đều rất hợp với nhau. Khỏi phải nói những ngọt ngào hạnh phúc của tình yêu tuổi sinh viên. Chúng tôi hiểu nhau và trân trọng nhau, nên so với nhiều lứa đôi khác, tình yêu của tôi và Nam không chỉ mặn nồng suốt quãng đời ấy, mà ngay cả sau này, khi Nam đi du học, xa nhau biển biệt suốt 2 năm trời. Nhưng giữa chúng tôi luôn tràn đầy sự tin tưởng và nhớ nhung. Ngay khi Nam trở về và được nhận vào làm việc tại một bộ chuyên ngành, chúng tôi làm đám cưới trong niềm vui mừng hạnh phúc của hai bên gia đình và sự ngưỡng mộ của bạn bè cùng khóa. Mọi chuyện sẽ thật là tuyệt nếu như chúng tôi không gặp khó khăn về đường con cái. Vốn rất yêu trẻ con, khát khao được làm mẹ, nên ngay sau năm đầu tiên chung sống, chờ mong mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì. Em ơi, anh linh cảm là mình sẽ có con gái em ạ. Em xem này, đẹp không em? Em xin lỗi, Em nhầm, em chưa có thai. Anh đừng buồn nhá. Không sao đâu. Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám bác sĩ. Yên tâm nhé. Anh đưa em đến khám ở phòng khám của đứa bạn học cùng phổ thông với em, được không anh? Mai đã chủ động đề nghị chúng tôi cùng đi khám tại một bệnh viện phụ sản có danh tiếng. Điều chỉnh nội tiết là ổn. Rồi... gặp tràn thất vọng. Rồi cuối cùng kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ. Chúng tôi cứ như thế kiên trì bền bỉ suốt 5 năm trời. Các biện pháp mà các bác sĩ đề xuất hay chỉ định, từ dùng thuốc nội tiết hay là kích trứng, bơm lọc tinh trùng đến thụ tinh nhân tạo, vợ chồng tôi cũng cố gắng thực hiện. Tiếc là tất cả đều không được như mong muốn. Nhìn vợ xanh xao, gầy mòn và u uẩn, tôi cũng thương em lắm. May có chồng tôi luôn sát cánh kề bên. Gia đình nhà chồng cũng không hối thúc hay có bất cứ điều ra tiếng vào nào với tôi vì sự muộn con. Nên cho dù quá trình và thời gian điều trị có mệt mỏi, khó chịu đến đâu, tôi cũng cố vượt qua. Ngoài các bệnh viện phụ sản đầu ngành, cả trong Nam và ngoài Bắc, chồng tôi còn tìm kiếm và đưa tôi đi tìm thầy tìm thuốc ở những nơi mà những người từng điều trị vô sinh cho là có hiệu quả. Đông, Tây, Y, đủ cả. Nhưng ngày qua ngày, vợ chồng tôi vẫn mòn mỏi trong hành trình đi tìm con trẻ. Tiền bạc thì cạn kiệt, sức khỏe thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi quá trình khám chữa và điều trị bệnh. Bản thân tôi chỉ vất vả với việc đưa đón và chờ đợi vợ mỗi lần tái khám. Lo lắng, hồi hộp mỗi khi cô ấy phát hiện dấu hiệu bất thường. Nhưng so với vợ tôi, tất tật những thứ ấy chưa thấm vào đâu. Đến giờ, mỗi khi nghĩ về những ngày tháng ấy, tôi vẫn còn run rẩy, tưởng rằng sẽ chai sạn hơn nếu thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị y tế và những thủ thuật trong quá trình điều trị vô sinh. Nhưng những lần thăm khám, những dụng cụ y tế mà tôi luôn phải tiếp xúc mỗi khi tới bệnh viện, làm cho tôi có cảm giác mình giống như một cái máy vậy. Tôi sợ siêu âm đầu dò, sợ chọc hút vòi trứng nếu chẳng may uống thuốc kích trứng quá nhiều, gây phản ứng phụ khiến bộ phận này phì đại bất thường. Vợ tôi bị trầm cảm nặng. Cô ấy sợ và ám ảnh đến nỗi ngay cả sinh hoạt vợ chồng hàng ngày, cô ấy cũng tìm cách né tránh. Lúc đầu tôi hoàn toàn cảm thông và chia sẻ. Tôi cũng cố gắng kiềm chế bản năng đàn ông nếu cô ấy không muốn gần gũi. Nhưng quả thật, sự thay đổi này của cô ấy khiến tôi vô cùng khó chịu, bứt rứt. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi lại rất yêu vợ. Vậy mà tình trạng cấm vận cứ thường xuyên xảy ra. Anh xin lỗi, đồ này em hơi mệt. Tôi hiểu được tình yêu và sự ham muốn của chồng. Tôi đã cố gắng chiều chuộng, chăm sóc anh. Nhưng có lẽ khoảng thời gian điều trị vô sinh kéo dài với những chỉ định yêu cầu khắt khe, khi nào thì nghỉ ngơi, tẩm bổ, thuốc men, khi nào thì vợ chồng được gần gũi, quan hệ, vân vân. Theo như lời khuyên của bác sĩ, nó đã khiến tôi thành một cái máy. Mọi thứ không còn thuận theo tự nhiên và tình cảm nữa. hết đông y lại tây y, chữa chạy nhiều như thế mà không có kết quả. Thế bảo con cái là lộc trời cho, nên vợ chồng tôi cũng thường hay theo mẹ tôi đi lễ chùa cầu an giải hạn, thậm chí cả cầu tự ở ngôi chùa có tiếng là linh thiêng nhất miền Bắc. Gia đình tôi khao khát có con do chính mình sinh ra, mãnh liệt đến mức mỗi khi đến cửa chùa tôi lại cầu xin trời Phật cho tôi đánh đổi 10 năm cuối đời để có được một mụn con. Bao nhiêu ngày tháng khó khăn ấy, tôi luôn biết ơn Nam và gia đình nhà chồng. Anh luôn là chỗ dựa tin cậy của tôi, với lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương tôi, dù cho chúng tôi có con hay không. Những lời ấy là hoàn toàn chân thành. Tình yêu của tôi đối với Mai càng đầy thêm khi chúng tôi cùng chia sẻ mọi chuyện. Tôi chưa bao giờ có mảy may ý nghĩ sẽ rời bỏ em để đến với một người phụ nữ nào khác. Cho dù khao khát có một đứa con nối dõi tông đường lúc nào cũng thường trực ở trong tôi. Em biết không, con chú Toàn nhà mình ý, con trai, con gái, con dâu, con rể đều sinh sống ở nước ngoài hết. Mà chả nói đâu xa, nhà mình cũng thế. Một năm về thăm ông bà được có mấy lần, bây giờ gia đình nào cũng vậy em ạ. Hạnh phúc nhất là bà chăm ông. Liệu em có chăm được anh không? Nhưng thực tế cho thấy, khi các con khôn lớn, chúng lại tiếp tục chăm lo cho con cháu chúng. Và lúc ấy còn ai khác ngoài bà chăm ông chăm bà. Thế nên em đừng quá bận tâm và căng thẳng về chuyện con cái. Kiên trì và bền bỉ như vậy thêm 2 năm nữa thì chúng tôi đành buông xuôi, bất lực. Chẳng hiểu sao đã áp dụng đủ mọi cách mà Mai vẫn không thể mang thai. Tôi động viên Mai và cũng tự trấn an mình là đừng nên tuyệt vọng. Không chỉ riêng vợ chồng tôi, cha mẹ hai bên gia đình cũng thấy rất buồn. Dù vậy, cha mẹ tôi cũng chưa từng một lần thúc giục hay gây áp lực tâm lý về việc con cái đối với em. Điều đó giúp tâm trạng tôi thoải mái hơn. Tình cảm vợ chồng không còn bị chi phối, lên lịch bởi những yêu cầu phục vụ chu kỳ khám, điều trị, nên đã được cải thiện khá nhiều. Cuộc sống, tình yêu tưởng chừng có thể cứ thế tiếp diễn trong niềm tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà hạnh phúc và bất hạnh chỉ cách nhau gang tấc. Hôm đó mẹ tôi thúc giục nhiều lần về việc kiểm tra sức khỏe theo định kỳ. Việc mà từ ngày quyết định không tiếp tục điều trị vô sinh nữa, Mai đã dừng hẳn. Em đã đến bệnh viện, và do có việc đột xuất quan trọng nên tôi không thể đi cùng em. Tối muộn hôm đó, trở về nhà tôi vô cùng hoang mang, bởi cả ngày đã không thể liên lạc với vợ. Tôi cho rằng có lẽ là do sóng yếu, rồi lại suy luận có thể là máy hết pin, nên khi xong việc tôi vội lao ngay về nhà. Lúc đó đã gần nửa đêm. Tôi cảm nhận đêm đã khuya lắm, vì chiếc ghế đá ven hồ nơi công viên tôi ngồi ướt đẫm sương. Các cặp đôi tình tự đã rời khỏi nơi hẹn hò lý tưởng ấy từ bao giờ. Tôi như hóa đá kể từ khi tôi gặp và nghe câu chuyện của người phụ nữ ấy. Chị không muốn là người trực tiếp nói chuyện này với em, nhưng chị không muốn giấu riêng. Hạnh phúc của người này là bất hạnh của người khác. Chị rất ghét cái triết lý dở hơi này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị cần gặp em và trực tiếp nói cho em biết. Chị đã có thai với chồng em. Chị Chị nói cái gì? Người phụ nữ ấy có vẻ đẹp sắc sảo và hiện đại. Chị ta khoảng chừng 37-38 tuổi, dáng người rong ròng khá hấp dẫn. Ấn tượng đầu tiên ngay khi nhìn thấy chị, cùng sự thắc mắc không hiểu có chuyện gì mà người phụ nữ không quen này lại hẹn gặp tôi ngay lập tức, đã được giải đáp khi chị ta không hề mào đầu hay vòng vo gì. Khi sự sốt ruột lên tới đỉnh điểm, tôi đang định trình báo công an nhờ tìm giúp vợ, vì đã đôn đáo hỏi thăm mọi chỗ quen biết mà vẫn không thấy cô ấy đâu. Vâng ạ. Dạ, con gọi về nhà ngoại rồi nhưng mà nhà con không về đấy mẹ ạ. Dạ vâng, vâng, vâng ạ. Vâng ạ. Mẹ yên tâm mẹ nhé. Vâng ạ, con chào mẹ. Em đã nói chuyện với vợ anh. Chị ta bảo chị từng sinh sống ở nước ngoài, mới về nước 5 tháng nay. Chị đã có một đời chồng và chưa có con. Chị không có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, nhưng chị không thể phá bỏ đứa con này vì chị rất muốn có nó. Cho dù là với chồng tôi hay ai khác thì đó cũng là chủ đích của cá nhân chị. Điều mà Linh kể cho Mai vợ tôi cũng là điều tôi mới được biết cách đây không lâu. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng đến thế nào. Vậy là tôi đã chính thức có con. Tôi hoàn toàn có khả năng được làm cha. Nhưng ngay lập tức, niềm vui ấy bị khuất lấp bởi cảm giác tội lỗi xấu hổ. Chỉ là một lần say nắng, ngất ngây trước sự quyến rũ và phong cách phóng khoáng của nữ doanh nhân kia, tôi đã làm điều tôi muốn với một người phụ nữ không phải là cô ấy. Người phụ nữ tên Linh cũng khẳng định với tôi rằng mối quan hệ giữa chị ta và chồng tôi hoàn toàn không phải là tình yêu. Chồng tôi khỏe mạnh, đẹp trai, rất thông minh nữa, nên chị ta cảm thấy thích. Ở nước ngoài từ nhỏ nên chuyện thích và lên giường với một ai đó rất thoáng, miễn là mang lại cảm giác hài lòng cho nhau, còn lại không ràng buộc hay có bất cứ ý định nào khác. Chuyện có thai hoàn toàn chỉ do chủ định của một mình chị ta mà thôi. Điều đơn giản là em muốn có một đứa con thuần Việt. Việc chọn anh cũng rất giản dị, vì anh là người đẹp trai, khỏe mạnh, lại thông minh. Em là người chủ động, cho nên em không cần anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Nhưng cô có biết tôi cũng đang khao khát có một đứa con không? Em biết chứ. Chính vì điều đó cho nên em mới gặp vợ anh. Em muốn sòng phẳng. Cái thai cô ta đang mang đích thực là con tôi, nhưng tôi không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Tuy nhiên, theo Linh, nếu ra sức giấu giếm sự thực đó, đến một lúc nào đó vợ tôi biết, thì cô ấy sẽ tổn thương biết chừng nào. Vì vậy, theo Linh, việc nói ngay và luôn từ đầu sự việc này cũng là cách cô ấy tôn trọng vợ tôi. Chị ta cũng nói về tình yêu của chồng tôi dành cho tôi, sự lo lắng sợ hãi tôi sẽ tổn thương nếu để tôi biết chuyện này. Chị ta nói mọi chuyện một cách chủ động, rồi nhẹ nhàng từ biệt tôi, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc tôi tìm được đến chỗ Linh và vợ tôi hẹn gặp nhau, trời đã tan tảng sáng, cả người Mai ướt lạnh. Em không thể đứng lên và cũng không nói được lời nào. Cuống quýt, tôi bế em đã lả đi lên taxi đưa về nhà. Khi nằm trong vòng tay cứng cáp của anh, được sưởi ấm trong vòng tay ấy, tôi cứ ngỡ khi tôi mở mắt ra sẽ chỉ là một giấc mơ. giấc mơ không lành bởi nỗi ám ảnh về con trẻ. Thế nhưng niềm đau lại hiện hữu rõ mồn một khi tôi mở mắt ra và bắt gặp gương mặt nhòe nước mắt của chồng tôi. Em, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh. Đừng rời xa anh nhé. Em mới là người có lỗi. Bởi vì em không thể sinh cho anh được một đứa con. Tôi thì phải làm sao đây? Tôi không phải là loại người vô trách nhiệm. Tôi cũng không thể yêu cầu Linh hủy hoại mầm sống, mà không chỉ cô ấy, ngay cả chính tôi và gia đình tôi đều đang khao khát mong chờ điều này. Nhưng còn với Mai, tôi phải đối diện với em như thế nào? Liệu em có tha thứ sai lầm này mà chấp nhận đứa con của tôi với một người phụ nữ khác? Tôi bế tắc đến tột độ. Và tôi đã gửi một bức thư chia sẻ và xin được tư vấn tình huống này tới một tờ báo có uy tín. Tôi thường hay đọc báo, cũng từng đặt ra nhiều tình huống và thử xử lý. Oái oăm thay, tình huống tôi đặt ra chưa bao giờ mảy may giống với thực tế này. Tôi đã từng nghĩ tới việc xin con nuôi, sau đó biết đâu ông trời sẽ cho chúng tôi thêm một vài đứa con đẻ. Tôi đã nghĩ tới việc ly hôn để chồng tôi có thể đi bước nữa và có được điều anh mong muốn. Nhưng tình huống mà chỉ trong cùng một ngày, sau 8 năm chạy chữa hy vọng và tuyệt vọng, tôi được bác sĩ báo tin mừng. Tôi đã có thai được 5 tuần. Và ngay lập tức, chỉ ít phút sau đó, một người phụ nữ khác cho tôi biết cô ta cũng mang thai con của chồng tôi được chừng ấy thời gian. Thì đúng là có tưởng tượng cũng không thể hình dung ra được. Vợ tôi đã không nói cho tôi biết điều đó. Ngay sau khi gượng dậy, cô ấy đã đề cập với tôi chuyện ly hôn. Điều khiến tôi cảm thấy bị dằn vặt nhiều nhất đó là cô ấy không hề mảy may oán trách hay cáu mẩn, khóc lóc điên loạn, điều mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng thường làm khi biết chồng mình phản bội, không chung thủy với mình. Nhất là cô ấy, suốt quãng thời gian qua luôn một lòng một dạ yêu thương, trân trọng tôi. Tôi đau đớn lắm chứ. Nhiều đêm dài triền miên mất ngủ, tôi suy nghĩ mãi về tất cả những gì đã diễn ra. Tôi cũng không biết mình phải làm gì, phải làm thế nào cho phải với chồng và gia đình nhà chồng. Khóc lóc phiền muộn ư? Đêm nào tôi chẳng song hành với điều đó. Làm mọi chuyện lên ư? Tôi có gì ràng buộc với chồng và gia đình chồng tôi đâu? Bắt anh ấy từ bỏ, không được lai vãng hoặc thừa nhận đứa con của mình ư? Hơn ai hết, tôi hiểu rõ chồng tôi đã mong ngóng điều ấy đến nhường nào. Cuối cùng, có lẽ tất cả cũng chỉ là duyên số. Ông trời đã sắp đặt cho em và anh chỉ đi với nhau đến quãng đường này thôi. Không quá ngắn ngủi để chẳng thể nhớ về nhau. Vì vậy, em sẽ ra đi. Em thương anh nhiều. Em không muốn anh phải chịu thiệt thòi vì em nữa. Lá đơn này cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Anh ký nha. Tôi không cho phép mình yếu đuối gục ngã vào đúng lúc này. Mầm sống tôi đang mang, có lẽ là thứ quà tặng vô giá mà ông trời ban tặng. Tôi cũng đã từng cầu nguyện sẽ mất đi 10 năm cuộc sống chỉ để đổi lại một đứa con do chính mình sinh ra. Bây giờ tôi đã đạt được nguyện ước ấy. Vậy thì còn việc gì mà tôi không thể vượt qua? Tôi tin, với tình yêu của tôi, con tôi sẽ được đủ đầy. Sau này, Mai cũng nói với tôi rằng, khi cô ấy quyết định không nói chuyện cô ấy mang thai, cho tôi biết, vì Mai không muốn tôi phải giằng xé và cảm thấy có lỗi nhiều với mẹ con em. Đó cũng là cách cô ấy trả nợ ân tình của tôi, bởi tôi đã đồng hành chia sẻ với em trong suốt những năm tháng khó khăn cùng cực nhất. Nam đã gào lên, đã mắng tôi là đồ ngu, rồi anh òa khóc tức tưởi. Anh bảo anh hận tôi đã quyết định chuyện ly hôn chóng vánh đến như thế. Anh cũng hận tôi bởi đã bỏ đi, mang theo cả giọt máu của anh mà không cho bất cứ một ai biết. Để suốt những tháng ngày ấu thơ, con tôi chỉ biết duy nhất một người, vừa là cha vừa là mẹ. Anh cũng hận tôi vì tôi không cho anh bất cứ cơ hội nào để sửa chữa lỗi lầm. Cả đời cứ phải sống trong sự dằn vặt hối hận. Tận đến khi con trai tôi và Mai đã tròn 5 tuổi, một lần đi công tác tới phố núi xa xôi kia, ông trời run rủi thế nào khiến tôi gặp mẹ con Mai. Khi đó, cô ấy đang cuống cuồng tìm kiếm thằng bé đi lạc ở sân bay. Còn tôi lại chính là người dắt cậu bé kháu khỉnh, bụ bẫm ấy từ trong khu vực nhà vệ sinh của sân bay ra khu vực ngồi chờ. Tôi đã lặng đi khi nhìn thấy con trai tôi trong tay Nam. Lần thứ hai, tim tôi như hóa đá. Tôi đã yêu thương, hy vọng, thất vọng và tuyệt vọng. Tôi đã hạnh phúc, đau khổ. Trái tim tôi quá nhỏ bé để có thể chịu đựng thêm những điều bất ngờ. Tôi cứ đứng như thế, nơi cảng hàng không giữa buổi chiều phố núi. Mẹ con tôi lúc ấy cũng đang định trở về Hà Nội sau 5 năm xa cách. Trong câu chuyện của mình, chị Ngọc Mai cũng nhắc đến cách hành xử của Nam, chồng chị ấy, sau khi hai người quyết định chia tay. Anh ta không đến với người phụ nữ Việt kiều kia. Họ trở thành bạn và thống nhất là cô con gái do chị ấy sinh ra vẫn mang khai sinh tên cha là Nam. Hàng tháng anh ta vẫn gửi tiền chu cấp cho con. Khi mẹ con họ trở về nước, Nam và gia đình vẫn qua lại thăm nom. Nhưng Nam không còn bất kỳ mối quan hệ nào khác với người phụ nữ đó. Nam cũng nhiều lần đi tìm Mai và hoàn toàn không biết gì về cậu con trai của hai người. Cho mãi đến khi anh tình cờ gặp lại cô bác sĩ, cũng chính là người đã từng điều trị vô sinh cho Mai khi xưa. Nam hoàn toàn sửng sốt khi biết tin ngày hôm đó Mai đã nhận được kết quả siêu âm khẳng định vợ chồng anh đã có con. Đúng là duyên trời run rủi đối với câu chuyện này. Tôi thấy mừng cho Ngọc Mai, nhất là cậu bé con trai của họ. Dù sao, việc gia đình họ gặp lại nhau cũng là điều thật tốt, có phải không anh Trọng Trinh? Vâng, tôi cũng thấy điều đó thật tốt. Trong cuộc sống này, chẳng ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra, cũng chẳng ai dám khẳng định mình không bao giờ phạm phải bất cứ sai lầm nào. Quan trọng là người ta sẽ đối diện và xử lý các tình huống xảy đến như thế nào mà thôi. Phải không chị Lan Hương? Vâng, đúng là như thế đấy ạ. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào tạm biệt.